Đó là một cuộc tấn công sử dụng hết 1/3 mana của Gilhoan, làm sao một thợ săn hạng E có thể đứng dậy được? Đòn tấn công đó có trượt không? Không thể nào, nếu trượt thì không thể tạo ra một âm thanh lớn như vậy. Có rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu Gilhoan, nhưng hắn không có cơ hội để hỏi, bởi vì Zinu đã lên tiếng. Chúng mày chơi đùa với sinh mạng con người. Cả nhóm hoang đong súc trợn mắt nhìn Zinu. Zinu đã dừng lại, Yuzinho rất ngạc nhiên, nhưng các thợ săn khác còn ngạc nhiên hơn. Vài tên thậm chí còn đang chế giễu. Zinu tiếp tục nói với giọng lạnh lùng. Chúng mày sẵn sàng trả giá chứ? Nghe câu đó, hoang đong súc khịt mũi. Thằng điên này nói cái quái gì vậy? Đại ca, để tôi. Một tên mắt hí đi va và khoác tay lên cổ Zinu. Có vẻ như anh bạn không thực sự hiểu tình hình ở gocchuyenaudio.com. Đây, hắn cố dồn sức để bẻ cổ Zinu, nhưng, gì thế này, tại sao lại, hắn ta dùng hết sức lực nhưng Zinu vẫn thản nhiên đứng đó. Tên khốn này hạng E thật sao? Bàn tay gã mắt hí ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái éo gì thế này? Xoẹt, đầu tên mắt hí rơi xuống đất, thịt, di run tê, đôi mắt hoang đong súc giật giật. Chờ đã, cái quái gì? Tên khốn đó lấy dao găm khi nào vậy? Và nó từ đâu đến? Nhóm của hoang đong súc nhanh chóng rút vũ khí và lùi lại một bước. Trong tay Zinu là cây nanh độc của Kasaka, được rút ra từ kho đồ. Con dao găm vẫn đang dính máu. Ring tương đương, số kẻ thù cần đối phó. 7, số kẻ thù đã bị xử lý. 1, còn lại 7 tên, cách chương.